Luân hồi nhạc viên, chương 109, 77, thời gian của ta không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu hai người tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất. Bắt đầu tìm kiếm gun loại. Nói đến kỳ quái, tại tôi hiểu không muốn gặp gun loại lúc. Gun loại nhóm thường xuyên ở trước mặt hắn xuất hiện. Nhưng bây giờ lại một cái cũng không nhìn thấy. Khổ tìm 5 phút sau. Tôi hiểu nghe được nhàn nhạt mùi máu tươi. Arima Kiso gật đầu ra hiệu. Hai người chậm rãi hướng phía trước chỗ rẽ đi đến. Đi không bao xa liền nghe đến gặm ăn âm thanh. Két kít, két kít. Một tên chỉ ít 300 cân gun loại. Chính ghé vào một cỗ thi thể bên trên ăn như hổ đói. Đây là người phổ thông gun loại. 300 cân thực lực không mạnh. Đại khái tại cấp B đến cấp A ở giữa. Có ngựa. Cái này không tệ, thịt nhiều. Arima Kiso gật đầu, nhưng muốn tìm một cây rắn chắc dây thừng. 300 cân bị hai người nói chuyện kinh động, mờ mịt nhìn về phía hai người. Tại 300 cân trong tay chính nắm lấy một đầu chân gãy. Chân gãy đã bị gặm máu thịt be bét, lộ ra trắng hếu xương cốt, màu trắng, tử thần. 300 cân thấy rõ Tô Hiểu hai người về sau, bị hù ngồi liệt trên mặt đất. Run thành run rẩy, nếu như 300 cân ném đi trong tay tàn chân, lau đi máu trên mặt, nhất định sẽ lộ vẻ rất đáng thương. Đáng tiếc, 300 cân hiện tại bộ dáng, tựa như một cái đồ biến thái sát nhân cuồng, giết người sau còn từng bước xâm chiếm người bị hại thi thể. Arima Kiso cùng Tô Hiểu xông lên trước, hai người đều không có làm dùng vũ khí, bọn hắn muốn sống. Cứu mạng A, 300 cân phát ra một tiếng âm lượng cao thét lên. Tô Hiểu một cước thăm dò tại 300 cân trên bụng to. 300 cân lăn lộn vài vòng. Arima Kiso tiến lên mãnh kích 300 cân phần gáy. 300 cân thân thể mềm mềm rủ xuống. Tại Tô Hiểu cùng Arima Kiso liên thủ. Coi như không dùng vũ khí. 300 cân cũng không có phản kháng chỗ trống. Mồi nhử có. Hai người dơ lên 300 cân đi hướng trung tâm thành. Về phần tại sao là nhấc, bởi vì gia hỏa này không chỉ 300 cân, mà lại gia hỏa này không nhất định đã tỉnh lại lúc nào. Một mình cũng có phong hiểm, thành phố dưới đất trung tâm, có một ngụm đường kính rộng vài chục thước cái giếng sâu không thấy đáy, nội bộ một mảnh đen kịt, phảng phất thông hướng địa tâm, cái giếng vách trong là sắt thép kết cấu. Mọc đầy xanh mơn mởn loài rêu. Bóng loáng lại ẩm ướt. Vách giếng loài rêu bên trên. Rõ ràng năng nhìn thấy giày đặc thủ ấn cùng dấu chân. Những cái kia nguyên thủy loại hẳn là từ cái này bò lên. Miệng giếng hai bên có hai phiến hình nửa vòng tròn nắp giếng. Nắp giếng rất dày. Nếu như nắp giếng chắp tay trước ngực, liền có thể tướng miệng giếng đậy chặt. Lúc này nắp giếng mở rộng. Kia mười mấy centimet dày nắp giếng bên trên. Có một chỗ thủng. Chỗ thủng tàn thứ không đủ. Phía trên còn có thể nhìn thấy huyết kế. Nguyên thủy trùng tại nắp giếng bên trên phá vỡ một đạo lỗ thủng. Về sau xông ra cái giếng. Cũng đem nắp giếng toàn bộ mở ra. Theo lý thuyết nguyên thủy loại không có loại này trí thông minh. Bất quá tôi hiểu lần trước xâm nhập 24 khu lúc. Nhìn thấy cùng loại thủ lĩnh bộ dáng nguyên thủy loại, tên kia là có trí tuệ, đồng thời năng chỉ huy nguyên thủy loại. Lúc này Tô Hiểu ẩn thân tại miệng giếng phụ cận, chung quanh du đãng một chút nguyên thủy loại, có ngựa tên kia quá chậm. Vừa dứt lời, liền nghe nơi xa truyền đến tiếng nổ. Oanh, một cỗ ánh lửa ngút trời mà lên, nương theo cuồn cuộn khói đặc, trung tâm thành nội nguyên thủy loại đồng thời nhìn về phía bạo tạc điểm. Gào thét hướng bạo tạc điểm chạy tới. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu tự ẩn thân chỗ hiện thân. Bước nhanh chạy hướng cái giếng biên giới. Hắn nếm thử dơ lên một cái nắp giếng. Tướng nắp giếng khép kín. Cùng cục đát, kim loại sắc nhọn tiếng ma sát vang lên. Tô Hiểu sắc mặt đỏ lên. Arima Kiso ta đi em gái ngươi. Cái này đồ vật chỉ ít có 8-900 cân. Tô Hiểu bằng vào 15 điểm lực lượng thuộc tính. Nổi giận gầm lên một tiếng tướng nắp giếng dơ lên. Toàn lực đẩy, ken két, ầm ầm, một bên hình nửa vòng tròn nắp giếng khép kín. Tô Hiểu đã đầu đầy mồ hôi, mắt nhìn khắc một bên nắp giếng. Tô Hiểu thầm mắng một tiếng, sớm biết hắn đi câu dẫn nguyên thủy loại. Cùng cục đát, một cái khác phiến nắp giếng bị Tô Hiểu giơ lên. May mắn nắp giếng cùng miệng giếng biên giới có thô to ổ trục kết nối. Nếu không bằng lực lượng của hắn, khả năng nâng không nổi cái này kim loại nắp giếng. Ầm ầm, hai bên nắp giếng toàn bộ khép kín. Nắp giếng mặt ngoài kia đường kính rộng 1 mét, lỗ rách phá lệ dễ thấy. Lau đi mồ hôi trán, Tô Hiểu hướng trước đó ẩn thân chỗ chạy tới. Đem 300 cân lôi ra. Trong tay còn có một sợi dây thừng. Tướng 300 cân buộc chặt. Tô Hiểu giống câu cá. Đem 300 cân đá tiến nắp giếng lỗ rách bên trong. Cũng đem dây thừng một mặt cột vào nắp giếng bên trên. Cái này cũng chưa hết. Tô Hiểu cởi sau lưng ba lô. Ba lô rất nặng, là Arima Kiso vừa rồi giao cho hắn. Từ bên trong túi đeo lưng xuất ra mấy cái ngân sắc kim loại ống sắt. Kim loại ống sắt dài 10 mấy cm. Nắm đấm phẩm chất, một mặt còn có hấp thụ trang bị. Tướng ngân sắc kim loại ống sắt bám vào nắp giếng bên trên. Tô Hiểu nhiệm vụ hoàn thành. Bước nhanh rời đi nắp giếng. Đi vào phụ cận một chỗ điểm cao bên trên. Đến điểm cao sau, Tô Hiểu phát hiện Arima Kiso sớm sẽ chờ ở đây hắn. Đây là hai người trước đó ước định điểm tập hợp. Trước ngươi nói kia nắp giếng là đặc thù hợp kim chế tạo. Mỗi phiến chỉ có 300 cân. Nhưng kia đồ vật chỉ ít có 800 cân. Thậm chí càng nặng. Tô Hiểu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Arima Kiso. Cái này khiến Arima Kiso hơi kinh ngạc. Không phải hơn 300 cân. Tổng cục cho tình báo của ta. Nói đến nơi này, Arima Kiso không nói nữa. Tô Hiểu cũng trầm mặc. Hắn mơ hồ đoán được cái gì. Có lẽ, CCG đã bắt đầu từ bỏ Arima Kiso. Nhưng loại này chiến lực mạnh mẽ. CCG thật sẽ để hắn chết tại lần này nhiệm vụ bên trong. Xem ra ngươi tại CCG cao tầng bên trong lẫn vào chẳng ra sao cả. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, nâng không nổi kia hai phiến nắp giếng. Kia đồ vật phỏng đoán cẩn thận có 800 cân. Cấp trên phái ta tới, có thể là một loại bảo hộ biện pháp. Ngươi thất bại, ta bên trên. Arima Kiso khẽ cười một tiếng. Không biết vì sao, Tô Hiểu cảm giác Arima Kiso cảm xúc phong phú. Không giống như trước bộ kia mặt đơ bộ dáng. Thời gian của ta đã không nhiều lắm. Arima Kiso nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Phảng phất chấp nhận CCG có thể muốn từ bỏ hắn chuyện này. Bạch dạ, trước ngươi giết một tên gọi Kaneki Kengun loại đi. Chỉ dò dỉ ra độc nhãn. Tóc trắng gun loại, đúng, 11 khu cùng Aogiri chi chiến đấu lần kia. Có đúng không? Chờ lần này nhiệm vụ kết thúc. Ta có thể nói cho ngươi cái bí mật. Ngươi giúp ta làm một chuyện. Tình huống cụ thể về sau lại nói. Arima Kiso hiện tại ngôn hành cử chỉ. Để cho người ta không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không muốn mưu phản CCG. Không cần phải gấp cự tuyệt. Ta trước đó liền phát giác được ngươi cùng cái khác điều tra quan khác biệt. Ngươi cũng không phải là hiệu trung CCG. Mặc dù không rõ ràng mục đích của ngươi. Chúng ta lại có thể hợp tác. Ta sẽ trả cho ngươi thù lao. Tô Hiểu nhãn tình sáng lên. Một chút bí mật kinh người. Có lẽ sắp dương hiện tại trước mặt hắn. Càng là chuyện bí ẩn. Có thể thu được thế giới chi nguyên thì càng nhiều. Hắn đối Arima Kiso trong miệng bí mật cảm thấy rất hứng thú. Hồi mặt đất rồi nói sau. Bây giờ nói những này còn quá sớm. Tô Hiểu không có bị chỗ tốt mê hoa mắt. Arima Kiso là có thể tin hay không còn có chờ khảo chứng. Vừa rồi bạo tạc về sau, trung tâm thành nguyên thủy loại đều hướng bạo tạc điểm phụ cận dựa vào. Phát hiện bạo tạc điểm cũng không có cái gì về sau. Đông đảo nguyên thủy loại dần dần tản ra. Trung tâm thành đã thành lãnh địa của bọn nó. Bọn chúng tại tuần tra lãnh địa. Người có phải hay không ra tay quá nặng. Kia 300 cân làm sao còn không có tỉnh. Tô Hiểu có chút bất đắc dĩ nhìn xem khép kín nắp giếng. Hẳn là rất nhanh, đối phương mỡ quá nhiều, không tốt nắm giữ lực đạo. Hai người ghé vào cái giếng phụ cận điểm cao chờ đợi. Chờ đợi cái giếng bên trong 300 cân thanh tỉnh. Nửa giờ sau, như có như không tiếng cầu cứu tại cái giếng bên trong truyền đến. Có ai không? Cứu mạng a! Tên hỗn đản nào điều tra quan đem ta dán tại cái này? Thật hắc, cứu mạng, tiếng la càng ngày càng lớn. Trung tâm thành nội nguyên thủy loại nhóm nghe được cái này tiếng la. Lỗ tai đều muốn dựng thẳng lên đến. Cái này tại cái giếng bên trong thanh âm đột nhiên xuất hiện. Phảng phất xúc động nguyên thủy loại vảy ngược. Như thủy triều chen chúc mà tới. Người xác định những này nguyên thủy loại sẽ không tiến vào chiếc kia giếng. Ta cảm giác những này dã thú bị hoàn toàn chọc giận. Sẽ đi xé 300 cân. Xác định, nguyên thủy loại sẽ không tiến vào trong giếng. Ta trước đó khảo nghiệm qua. Đã Arima Kiso nói như vậy. Tôi hiểu không có lại truy vấn. Có ai không? Cứu mạng a, bạch sắc tử thần. Ta, qua ban sơ sợ hãi. 300 cân bắt đầu thô tục hết bài này đến bài khác. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hàng trăm hàng ngàn nguyên thủy loại bị dẫn tới. Đại ca, ta bảo các ngươi đại ca, giết ta đi, cái này quá thống khổ. 300 cân bắt đầu cầu xin tha thứ. Một con nguyên thủy loại ghé vào nắp giếng bên trên, đầu cẩn thận tới gần nắp giếng lỗ rách, không dám vượt qua giới hạn. Tại phát hiện 300 cân về sau, phát ra một tiếng gào thét, giống, giống, giống. Không ngừng có gào thét truyền đến. Nhóm lớn nguyên thủy loại lo lắng bồi hồi tại nắp giếng bên trên. Muốn giết chết 300 cân. Nhưng lại không dám tiến vào cái giếng. Phảng phất tại e ngại cái gì. Thời cơ đã thành thục. Tô Hiểu xuất ra một cái cho nổ trang bị. Hắn vừa rồi bám vào nắp giếng bên trên kim loại ống sắt là bom. Là hắn cõng bom. Cho nên cho nổ trang bị nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Cách chương.